Cô học trò lăng nhăng 3. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một ý, mỗi người muốn mỗi cặp khác nhau. Mệt quá đi à, do Vân Quân gặp tai nạn, nên hôm nay phải nghỉ ở nhà. Quân Kỳ cũng học xong rồi bỏ buổi chiều về nhà với Vân Quân. Đã bị cái đầu rồi mà còn dáng ngồi làm việc. Hai tay áp vào hai má, kéo mặt Vân Quân ra, hôn nhẹ vào môi. Rồi đưa tay đóng laptop của Vân Quân lại. 2-3 ngày nữa cũng phải quay lại trường thôi. Làm nốt sau này sẽ rảnh rỗi hơn. Không lo nghỉ ngơi đi. Không kẻo lại đau đầu. Từ đâu học được tính cụ non này đây? Là lo lắng. Lo lắng cho vợ đó. Muốn ăn gì không? Muốn. Ăn chồng à. Chồng còn chưa đủ tuổi đâu à. Kéo Vân Quân ra ngoài. Quân Kỳ đã nấu sẵn. Chỉ còn chờ Vân Quân ăn thôi. Thức ăn không quá nóng, ấm ấm dễ ăn mà cũng không bị đau bụng. Em biết nấu nhiều món, có nhiều món cô còn không biết nấu. Sau này, à không, cô thích thì em sẽ nấu. Sau này như thế nào? Không định cưới người ta luôn à? Không phải, chỉ là sợ nói trước bước không qua. Vân Quân bất chợt nắm tay của Quân Kỳ. Cảm giác Quân Kỳ hơi giật mình một chút. Tại sao phải sợ? À thôi. Ăn đi rồi còn uống thuốc. Trễ giờ bây giờ. Ăn xong. Quân Kỳ dọn dẹp. Vân Quân uống thuốc. Do thành phần có thuốc an thần và thuốc ngủ nên Vân Quân cũng nhanh chóng ngủ đi. Đèn nhà tôi bị hư. Tôi mua sẵn bóng đèn rồi. Qua thay giúp tôi. Được rồi. Đợi chút. Quân Kỳ còn đang định lên giường. Ôm Vân Quân ngủ một giấc. Nhưng tin nhắn lại đến rồi. Giờ cứ trách nhiệm trước đã. Sau này tính sau, cái thang nhà chị để đâu? Đợi chút tôi lấy cho. Chỉ đi, tôi lấy cho. Cái thang nặng lắm. Đi theo sau Jenny vào phòng kho. Im lặng lạnh lùng nhấc cái thang ra. Jenny chỉ biết nhìn từng hành động của Quân Kỳ không dám nói gì. Nếu có những việc tương tự thì cứ nhắn tôi qua làm. Mấy việc này nguy hiểm. Chị cẩn thận vẫn hơn. Không sợ cô ấy của em ghen sao? Tất nhiên là tôi sẽ cẩn trọng. Tôi nhờ chị chia sẻ sự ôn nhu chứ không bắt chị cho luôn. Có lộ ra cũng là lỗi của tôi. Em cũng là con gái như tôi sao có thể làm nhiều việc vậy? Vì tôi sinh ra là để làm thê nô công rồi. Phải biết làm nhiều thứ chứ. Xong rồi. Chị đã ăn chưa chưa? Quân Kỳ leo xuống gấp thang lại. Tôi chờ thay xong bóng đèn mới ăn. Đi ăn cùng không? Quân Kỳ theo lỗi cũng đi vào cất chiếc thang. Ở đây chờ tôi tí. Đi về nhà của mình. Vào bếp, lấy một cái tô lớn. Múc cho Jenny một phần. Không quên hâm nóng lại. Từ từ đem từ nhà này qua nhà kia. Ăn cái này đi. Là tôi nấu đấy. Em nấu hay cô ấy của em nấu? Cô ấy bị thương. Tôi không để cô ấy nấu đâu. Jenny ngồi vào bàn. Từ từ thưởng thức thử. Càng ngày càng tiếp xúc. Thật không muốn nhường em cho ai. Một vấn đề cứ nói mãi. Vậy sao có hành động ôn nhu em cứ làm hoài. Ngang ngược. Ăn đi. Jenny bật cười với vẻ bất lực của Quân Kỳ. Con người này cái gì cũng có. Cái có nào cũng thu hút được phụ nữ. Sinh ra đã là đào hoa. Đào hoa trong trứng. Gây từ trong trứng. Nếu là con trai thì không phải sẽ trở thành chàng rể quốc dân hay là bạn trai nhà người ta sao? Quân Kỳ, em lên phát bài kiểm tra cho cả lớp. Hết tuần này chúng ta sẽ thi học kỳ 2. Mọi cố gắng của các em cả năm đều dồn hết vào kỳ thi này. Cô mong các em sẽ hiểu và học chăm. Thi xong trường có tổ chức đi chơi không cô? Có. Sau kỳ thi nhà trường sẽ có thông báo đi chơi. Ia, cả lớp hô lớn vui mừng. Nếu là trước đây thì Quân Kỳ sẽ vui vì được đi chơi xa cùng Quân Kỳ. Nhưng giờ thì không hài lòng lắm vì nếu vậy trường sắp xếp chỗ ngủ sẽ không được ngủ với Vân Quân nữa. À kỳ đi chơi này, do thừa giáo viên đi, nên cô nghe nói xe mình sẽ có đến 4 giáo viên ngồi cùng. Cô Vân Quân, Lâm Lâm và cuối cùng là cô giáo thực tập Jenny. Wow, toàn là mỹ nhân. Một học sinh cực kỳ cảm thán. Nhìn em phấn khích quá hả? Đúng rồi cô, grammar quá mà. Im đi, mày im không ai nói mày câm. Một đứa ngăn chặn miệng nó lại trước khi mọi chuyện không vui. Tay phát bài của Quân Kỳ cũng hơi khựng lại. Đúng là dạo này trên y trường nhiều tin đồn thật. Nhất là bộ bốn người Jenny, Quân Kỳ, Vân Quân, Vas. Nhắc đến chuyện, quá drama, cũng không sai. Mồm mép cứ múa tới múa lui nói bậy. Một người khác cũng bất bình giúp Quân Kỳ. Thích drama qua hàn mà coi. Ở đây không có đâu. Ngọc Minh ngoài nghe cũng không thể giúp gì. Tính ra lớp này cũng hiền. Chứ gặp mấy lớp khác là ăn đòn rồi. Chuyện người ta tránh nhắc mà cứ thích khơi lên làm gì không biết. Giang, các em ra chơi. Còn một tuần ôn thi thật tốt nhé. Lớp, Nghiêm, Cách Trương.